Chương 18, Diệp Vũ bị long đong. Triệu Chí Kiệt an bài tốt nhất gian phòng cho hắn cùng Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn theo thói quen dựa sát vào nhau trên người Diệp Vũ. Những ngày này đi qua, thể nội hắc lôi thụ Diệp Vũ khí tức ảnh hưởng, suy yếu gần một nửa. Nhìn xem Diệp Vũ đánh giá Ngọc Thư chiến kỹ, nàng mở miệng nói ra, tu hành chiến kỹ, trọng yếu nhất chính là diễn hóa xuất trong đó vận, vận biến hóa ra, hết thảy đều nước chảy thành sông. Vận, Diệp Vũ nhìn về phía Tuyết Ngôn, con mắt của nàng dị thường vũ mị, như là mỡ đông giống như da thịt kiều nộn như nước rất là hút con ngươi. Con đường tu hành, đều là tu thiên địa đại đạo, mặc kệ là công pháp tu hành, chiến kỹ, hoặc là mặt khác tu hành bí thuật, bọn hắn bản chất đều là lấy ra thiên địa đại đạo, chiến kỹ sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì nó lấy ra bộ phận thiên địa chi đạo, cho nên có thể diễn hóa xuất thiên địa chi thần vận, thể hiện ra vĩ lực, cho nên tu hành chiến kỹ, không thể sáng tỏ nó ẩn chứa trong đó vận, coi như ngươi học xong chiêu thức, cũng chỉ là đồ có nó hình. Nói đến đây, Tuyết Ngôn dừng một chút tiếp tục nói ra, huống chi không ngộ ra nó vận, cũng khó có thể diễn hóa nó chiêu thức, đây là hỗ trợ lẫn nhau quá trình. Diệp Vũ nhìn qua Ngọc Thư lưu động đạo vận lưu động ở giữa hiển hiện từng cái chưởng ấn huyền diệu mà phức tạp. Tu hành chiến kỹ là một hạng lâu dài quá trình, mặc dù hoàng phẩm chiến kỹ ở trong thiên địa huyền hoàng thuộc về lấy ra thiên địa đại đạo nông cạn nhất, kém nhất, nhưng dù sao ẩn chứa đại đạo chi vận, ngươi mới uẩn linh cảnh, muốn tiến hành tu hành 10 phần không dễ. Tuyết Ngôn nhắc nhở Diệp Vũ, ngươi tu hành phải bao lâu? Diệp Vũ hỏi Tuyết Ngôn. Tuyết Ngôn cười nói, nếu như ta không có tự phong, thực lực vẫn còn ở đó, hoàng phẩm chiến kỹ lật tay ở giữa liền có thể học thành, cảnh giới đầy đủ cao người bản thân liền lấy ra thiên địa cao thâm đại đạo. Hoàng phẩm chiến kỹ đơn giản như vậy đạo vận, tự nhiên là dễ như trở bàn tay, nhưng là ngươi không giống với, quẩn linh cảnh ngay cả tu hành cửa cũng không tính là nhập, chiến kỹ tiến hành tu hành tự nhiên cố hết sức, ta đã hiểu, ngươi đây là đang chế giễu ta yếu. Diệp Vũ nhìn về phía Tuyết Ngôn, Tuyết Ngôn cười thanh khách lên, thành thục thân thể nổi bật phát huy vô cùng tinh tế, gợi cảm chọc người, chẳng lẽ ngươi cho là mình rất mạnh. Diệp Vũ không để ý tới Tuyết Ngôn, ánh mắt đắm chìm ở trong Ngọc Thư, Ngọc Thư thượng đạo vận lưu động, không ngừng có chưởng ấn thoáng hiện. Diệp Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm chưởng ấn, tay không ngừng biến ảo bắt chước chưởng ấn. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ như vậy, cười cười cũng không nói cái gì. Hoàng cấp chiến kỹ đối với Diệp Vũ tới nói hay là quá mức cao thâm, nếu là hắn uẩn linh cảnh đại thành, tiến hành tu hành sẽ tương đối dễ dàng một chút. Diệp Vũ tâm thần đắm chìm ở trong Ngọc Thư, bàn tay không ngừng đang thay đổi huyễn, lực lượng trong cơ thể cũng tại vận chuyển, lấy tạo hóa quyết vận chuyển quanh thân. Diệp Vũ chỉ cảm thấy não hải thanh minh, thể xác tinh thần dậy không, trong mắt chỉ còn Ngọc Thư bên trong chưởng ấn. Nhưng Diệp Vũ kinh ngạc vô cùng chính là, lúc này chưởng ấn cùng vừa mới không giống với, lúc này nhìn thấy chưởng ấn rõ ràng mà đơn giản, không có trước đó rườm rà cùng huyền ảo. Rất nhanh Diệp Vũ phát hiện cũng không phải là chưởng ấn đơn giản, mà là hắn nhìn rõ ràng hơn. Cái này từng đạo đơn giản chưởng ấn tổ hợp lại với nhau, cuối cùng trở thành huyền ảo phức tạp chưởng ấn. Chưởng ấn phản phất phân giải một dạng, một đạo phức tạp huyền ảo chưởng ấn hóa thành mấy chục đơn giản sáng tỏ chưởng ấn. Diệp Vũ chấn động trong lòng, nghĩ thầm đây hết thảy đều là bởi vì tại vận chuyển tạo hóa quyết đằng sau mới xuất hiện, chưởng ấn tại tạo hóa quyết bên dưới bị phân giải, cái này, tạo hóa lại có loại này kỳ dị. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, đơn giản chưởng ấn lý giải đứng lên đơn giản tự nhiên, nội tâm của hắn ẩn ẩn có minh ngộ. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ hoàn toàn đắm chìm ở trong Ngọc Thư, cười nhắc nhở, con đường tu hành, tuyệt đối đừng cưỡng cầu, dễ dàng thương tới thần hồn, chiến kỹ cũng không phải một xúc mà thành, cần tốn hao thời gian từ từ. Chỉ bất quá Tuyết Ngôn lời nói rất nhanh hoàn toàn mà tới, nàng sững sờ nhìn xem Diệp Vũ khó có thể tin, chỉ gặp tại Diệp Vũ trong bàn tay, xuất hiện từng nét bùa chú, những phù văn này xen lẫn, có kỳ dị đạo vận bao trùm tại Diệp Vũ trên bàn tay, Diệp Vũ bàn tay bốc lên ở giữa, xuất hiện liệt diễm một dạng khí tức, Diệp Vũ ngồi xếp bằng ở nơi đó, bàn tay đang không ngừng bốc lên, đánh ra chưởng ấn càng ngày càng huyền ảo, càng ngày càng nhiều, tại trong lòng bàn tay hắn bên trong, cũng ngưng tụ càng ngày càng nhiều phù văn. Đạo vận lưu động trong đó, bốc lên ở giữa, có sóng lớn tại bốc lên, liệt đào chưởng, Tuyết Ngôn cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ngơ ngác nhìn nổi lên từng đạo chưởng ấn, hắn chỉ là uẩn linh cảnh ban đầu a, vì cái gì có thế chớp mắt ngộ ra liệt đào chưởng, đây là lấy ra đại đạo chi vận chiến kỹ a, đối với uẩn linh cảnh tới nói là một bộ vô cùng cao thâm chiến kỹ, liền xem như nàng, tại uẩn linh cảnh thời điểm, tuyệt đối cũng không có khả năng nhanh như vậy tu hành thành một bộ hoàng phẩm chiến kỹ, hắn đến cùng là lai lịch gì? Tuyết Ngôn càng phát ra cảm thấy Diệp Vũ kỳ quái, không sợ cửu huyền âm lôi cái này đủ để chấn động một phương, sau đó lại có thể cùng thiên địa linh khí cộng hưởng đến viên mãn, hiện tại càng là có thế một ý niệm liền tu thành hoàng phẩm chiến kỹ, đây quả thực không thể tưởng tượng, nhiều như vậy sự tình kỳ dị, chỉ có một lời giải thích có thể nói tới thông, đó chính là hắn thể chất. Tuyết Ngôn nghĩ đến một cái để hắn kinh dị khả năng, chẳng lẽ Diệp Vũ là vô hạ tiên thể, nhưng liền xem như vô hạ tiên thể, cũng không có khả năng không sợ hãi chút nào cửu huyền âm lôi đi. Tuyết Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Vũ, Diệp Vũ lúc này đã nhập cảnh, hoàn toàn đắm chìm tại trong tu hành, hắn phát hiện vận chuyển tạo hóa quyết tu hành càng phát ra tâm ứng tay, chưởng ấn trong tay hắn không ngừng bốc lên mà ra, chỉ là phi phàm thể chất, hắn hẳn là sặc sỡ lóa mắt, tuyệt sẽ không như cái người bình thường a, như là cửu dương đạo thể, đứng ở nơi đó liền như là một vòng mặt trời, như là vô hạ tiên thể, đứng ở nơi đó liền thần hoàng bao phủ, đạo vận quấn quanh không dính phàm trần. Tuyết Ngôn nói thầm, trừ phi là, hắn bị Long Đong. Tuyết Ngôn suy đoán chỉ có một kết quả như vậy, liền như là nàng một dạng, lúc này tự phong tự thân cũng tương đương là bị Long Đong, cho nên nàng dị tượng cũng không hiện, hắn bị Long Đong mà nói, vậy liền cần rửa đi tro bụi. Tuyết Ngôn nhìn xem Diệp Vũ, tẩy tủy cảnh liền có thể quét tới Minh Châu bên trên tro bụi, để Minh Châu tái hiện quang huy. Tuyết Ngôn nghĩ đến cái này, nhịn không được kích động cùng mong đợi, có thế không sợ cửu huyền âm lôi, có thế nhất niệm tu thành chiến kỹ thể chất, đây là sao mà kinh khủng thể chất, chẳng lẽ đây là siêu việt vô thượng tiên thể thể chất, vậy cái này là thể chất gì? Tuyết Ngôn nhìn chằm chằm Diệp Vũ, chỉ hy vọng hắn hiện tại liền đạt tới tẩy tủy cảnh, giúp nàng giải khai bí ẩn này, bởi vì coi như tiên thiên đạo thể, hoang cổ thể, nguyên thủy chiến thể những này xếp hạng cực kỳ cao thể chất nàng đều chưa nghe nói qua có loại năng lực này. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, Tuyết Ngôn sáng trực nhìn xem Diệp Vũ, ngươi sớm ngày đạt tới tẩy tủy cảnh, để cho ta nhìn xem ngươi đến cùng là thể chất gì, thế mà phi phàm đến loại tình trạng này. Diệp Vũ không biết Tuyết Ngôn đang suy nghĩ gì, hắn lúc này đắm chìm tại trong tu hành, tạo hóa quyết vận chuyển càng lúc càng nhanh, đầu của hắn càng phát thanh minh, bàn tay lật qua lật lại ở giữa, từng đạo chưởng ấn không ngừng đánh ra tới. Ngoài khoang thuyền, lúc này có ba cái thân mang y phục dạ hành người, bọn hắn hướng về Diệp Vũ cùng Tuyết Ngôn vị trí từ từ tới gần. Hai cái uẩn linh cảnh tiểu thành tăng thêm ta, đủ để tùy tiện giết tiểu tử kia, nhưng là các ngươi không thể gây tổn thương cho nữ nhân kia. Một người trong đó nóng bỏng nhìn chằm chằm Diệp Vũ chỗ khoang thuyền, trong mắt tràn đầy dâm tà chi niệm. Vương thiếu yên tâm, tiểu tử kia bất quá mạnh ta một đường mà thôi, lần này hai người chúng ta xuất thủ, đủ để trừng trị hắn. Vương thiếu cứ việc đi chơi nữ nhân kia chính là, bên cạnh hắn một cái nam tử khôi ngô lặng lẽ cười nói, tốc chiến tốc thắng, ba người thẳng đến Diệp Vũ khoang thuyền mà đi. 123 truyện.com